Luân hồi đan đế, chương 718, chân thực khuôn mặt, góc truyện audio.com, nháy mắt tới giữa, hết thảy đều thay đổi, màu trắng hoa sen và tuyệt sắc Phật nữ ngay tức thì biến mất, hóa thành một đạo sông máu, thì phải không có vào vậy hư không trong khe chạy trốn. Lăng Vân nhưng sớm có chuẩn bị, hắn từ hư không kiêng bên trong, lấy ra cuối cùng một cây hắc cây trầu mộc. Hướng về phía trước phù đồ nước sông cắm một cái. Cái này cắm một cái. Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Trực tiếp khởi động. Lăng Vân cùng sông máu vị trí không gian. Bỗng nhiên điên đảo biến hóa. Cuối cùng tựa như biến thành tinh không mịt mùng. Phù đồ huyết quả nhiên bất phàm. Phát hiện không cách nào chạy trốn sau đó. Nó lập tức thay đổi sách lược. Sông máu bên trong. Vậy tuyệt sắc Phật nữ xuất hiện lần nữa. Nhưng lần này, nàng nhìn như một chút đều không giống hơn nữa cái gì từ bi thánh nữ. Cứ việc nàng mặt mũi vẫn tuyệt thế. Nhưng là ăn mặc một kiện huyết y. Nơi mi tâm dài một đóa hoa sen màu máu. Nhìn như vô cùng là yêu tà quỷ dị. Nàng vậy xong tuyệt sắc con ngươi. Vậy lại không từ bi. Đổi được vô cùng nghiêm nghị lạnh như băng. Ở nàng trước mặt, có thể nói những cái kia cái gọi là tuyệt thế ma đầu. Thậm chí còn là cao nhất tu la, cũng lộ vẻ được không đủ xem. Có thể nói, nếu như kiếp trước nó không phải là bị Lăng Vân tổn thương nặng, yếu ớt đến nay, như vậy nó chính là thế gian lớn nhất ma đầu một trong. Phù đồ huyết không chần chờ chút nào, trực tiếp đối với Lăng Vân ra tay. Tạo hóa đan đế là rất đáng sợ. Nhưng vậy thì như thế nào? Kiếp trước nó không giống nhau từ tạo hóa đan đế trong tay chạy trốn. Cái này nhất thế. Nó tin tưởng mình. Vẫn có thể lần nữa chạy trốn. Thậm chí, nó đã nhìn ra. Nó tình huống mặc dù không tốt. Nhưng tạo hóa đan đế yếu hơn. Tạo hóa đan đế tự hồ là chuyển thế. Đời này tu vi. Thật là và con kiến hôi kém không nhiều. Đây đối với nó mà nói. Không thể nghi ngờ cũng là một thật tốt cơ hội. Nói không chừng. Nó có thể bắt được cái này cơ hội. Trực tiếp diệt trừ tạo hóa đan đế. Vậy sau này nó mới thật sự là vô tư không lo. Phù đồ huyết ngón tay động một cái. Sông máu liền bỗng nhiên cuốn lên. Trước nhất phương hóa thành một cái màu máu đầu rồng. Đánh về phía Lăng Vân. Lăng Vân trực tiếp thả ra thiên kiếm và bát hoang long viêm. Quảng cáo. Trước kia, cái này hai đại ma hồn uy lực. Thật ra thì bị to lớn hạn chế. Bởi vì bọn chúng uy lực. Bị hạn chế ở Lăng Vân thân xác chịu đựng trong phạm vi. Nhưng hiện tại, Lăng Vân thân xác lực lượng sánh vai 8 kiếp thiên nhân. Bọn chúng uy lực cũng nhận được cực lớn phóng thích. Hai đại ma hồn, ngang nhiên nghênh hướng nhào tới màu máu đầu rồng. Cái này hai đại ma hồn, đã có thể nói là vô cùng hung hiểm. Có thể ở phù đồ huyết trước mặt, chúng vẫn là kém rất xa. Cho dù hai đại ma hồn liên thủ, vẫn không ngăn được nhào tới màu máu đầu rồng. Lăng Vân chút nào không hoảng hốt. Hết thảy các thứ này, đều ở đây hắn dự liệu bên trong. Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Hắn bố trí Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cũng không phải là ước chừng cầm tới giam cầm phù đồ huyết. Lúc này, hắn liền thúc giục Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận, từng đảo ánh sao phóng thích, hướng về phía phù đồ huyết áp chế đi qua. Cái này còn không chỉ tạo hóa thần đỉnh, Lăng Vân vung tay lên, siêu tập được tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ liền bay ra. Ở Lăng Vân dưới sự khống chế, cái này tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ, miễn cưỡng ngưng tụ ra một cái lò. Sau đó, cái này lò vô hạn mở rộng, giống như một tôn thiên địa lò luyện, vù vù đem phía trước sông máu, cũng chính là phù đồ huyết bản thể, che phủ ở trong đó. Chiến đấu kế tiếp, liền đem ở nơi này lò bên trong mở ra. Tạo hóa thần đỉnh chỉ là một ít mảnh vỡ, nguyên khí tổn hao nhiều. Chính vì nguyên nhân này, đi qua sấp xỉ 2 năm thời gian. Lăng Vân cũng cho tới bây giờ chưa dùng qua nó. Vì chính là ở thời khắc mấu chốt lại dùng. Cái này 2 năm thời gian, tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ đã tích lũy không thiếu nguyên khí. Vừa vặn dùng để đối phó phù đồ huyết, làm tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ lúc xuất hiện. Phù đồ huyết cũng có chút luống cuống. Nó không nghĩ tới Lăng Vân cũng chuyển thế thành người phàm. Trên mình lại còn có tạo hóa thần đỉnh. Cứ việc tạo hóa thần đỉnh chỉ là mảnh vỡ, nhưng trạng thái của nó giống vậy không tốt. Kiếp trước, Lăng Vân thiếu chút nữa dùng tạo hóa thần đỉnh đem nó trấn áp. Nó đối với cái này thần đỉnh có thể nói là lòng vẫn còn sợ hãi. Bất quá nó cũng không khả năng nhận mệnh. Ở tạo hóa thần đỉnh bên trong bộc phát ra mãnh liệt hơn uy thế. Muốn đột phá thần đỉnh chạy trốn, Lăng Vân không vội chút nào. Ở nơi này nhìn phù đồ huyết cùng thiên kiếm, bát hoang long viêm kịch chiến. Ở tiểu chu thiên tinh đấu đại trận, cùng với tạo hóa thần đỉnh đồng thời dưới áp chế. Phù đồ huyết lực lượng, bị tiến một bước suy yếu đến mức tận cùng. Giờ phút này nó đối mặt thiên kiếm và bát hoang long viêm lúc đó. Đã không cách nào lại chiếm cứ thượng phong. Lăng Vân dự định để cho phù đồ huyết lại đánh nữa đấu một lát. Cùng người sau lực lượng suy yếu được kém không lâu lắm. Hắn sẽ ra tay đỉnh định càn khôn. Ngay tại lúc này, Lăng Vân nhướng mày một cái. Hắn tâm thần cảm giác được. Có rất nhiều người xông vào trong sông phù đồ. Đang hướng thứ 18 vịnh sông phương hướng đến gần. Cái loại này thời khắc, quyết không thể để cho những người khác tiến vào thứ 18 khúc sông. Nếu không để cho những người này quấy nhiễu được hắn hàng phục phù đồ huyết, vậy thật sẽ công dã tràng. Dù sao hắn tạm thời vậy không dự định tự mình ra tay đối phó phù đồ huyết. Vậy dứt khoát thừa dịp cái này thời cơ đi giải quyết bên ngoài phiền toái. Tạo hóa thần đỉnh uy lực muốn phải hoàn toàn phát huy được, ít nhất phải 3 tiếng. Lăng Vân thầm nghĩ, ý vị này, hắn phải ở bên ngoài coi giữ 3 tiếng. Cái này 3 tiếng bên trong, không thể để cho người bất kỳ tiến vào phù đồ sông thứ 18 khúc sông. Mà bên ngoài, giờ phút này đã phát sinh kinh thiên biến hóa. Trong sông phù đồ, đột nhiên có tất cả loại bảo vật không ngừng phun ra. Tình hình này, Lăng Vân giống vậy nhận ra được. Mới đầu hắn có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Hiển nhiên, những bảo vật này là phù đồ huyết cất giữ. Nó ở thông qua chiếm đoạt những bảo vật này năng lượng, tới khôi phục mình. Bất quá hiện tại, đối mặt Lăng Vân mang tới nguy cơ, nó chỉ có thể tạm thời dừng lại chiếm đoạt những bảo vật này năng lượng. Thậm chí buông tha những bảo vật này. Những bảo vật này tiếp tục ở lại trong cơ thể nó. Không thể nghi ngờ sẽ đối với nó thực lực tạo thành ảnh hưởng. Quảng cáo. Cho nên, nó đem những bảo vật này cũng buông tha. Lấy trạng thái mạnh nhất đi đối phó Lăng Vân. Những bảo vật này, đối với phù đồ huyết mà nói chỉ là chút bổ sung năng lượng vật. Tùy thời có thể làm bỏ hoang thức ăn vứt bỏ. Nhưng đối với đại la thượng giới đám người võ giả mà nói, không thể nghi ngờ đều là chút chân bảo. Từ phù đồ trong sông phun nhổ ra bảo vật, một lần đều là thiên phẩm, lại càng không thiếu hư phẩm, thậm chí có đứng đầu hư phẩm bảo vật. Trong nháy mắt, phù đồ trong sông võ giả liền điên cuồng. Thiên cơ các tiên đoán là thật, cái này phù đồ trong sông thật ẩn chứa đồ sộ đại cơ duyên. Hiển nhiên, một đám võ giả đều đưa những thứ này vô căn cứ xuất hiện bảo vật làm là thiên cơ các tiên đoán cơ duyên. Phù đồ thánh địa dưới chân núi, Đường Ngọc Yên và Phạm Giang đứng ở nơi này. Phạm Giang ca, phù đồ sông nơi đó có động tĩnh lớn, chúng ta vì sao không đi tranh đoạt cơ duyên, ngược lại tới đây? Đường Ngọc Yên hỏi. Nghe Đường Ngọc Yên nhắc tới phù đồ sông, Phạm Giang trong mắt vẩy thoáng qua lau một cái nóng như lửa. Nhưng hắn vẫn là rất mau kềm chế lửa này nóng. Đối với Đường Ngọc Yên nói, Ngọc Yên, ta mang ngươi tới đây là vì nghênh đón ta phù diêu thánh địa một vị đại nhân vật. Nhân vật lớn, Đường Ngọc Yên thần sắc hơi động. Đó là ta Phù Diêu Thánh Địa đứng đầu chân truyền. Cố Nguyên Sơ Cố Sư Huynh. Phạm Giang trên mặt tràn đầy kính ngưỡng. Lấy người ta thực lực, cho dù giờ phút này đi Phù Đồ Sông, cũng chưa chắc có thể tranh đoạt đến trọng bảo gì. Thà như vậy, không bằng tới đón tiếp Cố Sư Huynh. Cố Sư Huynh là bảy kiếp thiên nhân. Chỉ cần có thể đi theo Cố Sư Huynh, chúng ta còn buồn không có được chỗ tốt. Bảy kiếp thiên nhân, Đường Ngọc Yên khiếp sợ không thôi. Vậy Cố Sư Huynh, há chẳng phải là cùng Phù Đồ Thánh Chủ một cái cấp bậc. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.